Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 112, chuyện bất thường đêm 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, nhị phòng ngay cả y phục đều không cho chúng ta làm. Ngươi liền bỏ bớt việc. Mọi người vui vẻ trải qua đêm đoàn viên. Trần lão đầu nhất nhất giúp đỡ Trần Đông Sinh. Trong lòng hổ thẹn hết sức. Thế nào chỉ có mấy món ăn này? Nhìn vào đồ ăn rửa sạch trong phòng bếp. Ngay cả một miếng thịt cũng không thấy. Lâm thị nhịn không được hỏi. Chỉ mua những thứ này. Chu thị kềm chế đáy lòng bất mãn. Oán hận nói. Ta mặt khác cho 100 văn. Nghĩ Vân Nhi năm đầu tiên ở nhà ta ăn cơm tất niên. Đã cho thêm một chút. Để A Mẫu mua chút thức ăn ngon. Kết quả. Ngươi nhìn xem. Hừ. Bà ăn xuống. Cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Lâm thị trong lòng cũng là không thoải mái. 300 văn, còn không đủ nàng xử lý tốt một bàn cơm thức ăn ngon sao? Cho dù không có nhiều món ăn như vậy, làm chút cơm dầu cũng là có thể. Nhưng cơm hoa màu cộng thêm canh dưa muối. Trên rau mai khô để 2 mảnh thịt muối. Một chén cá muối. Một chậu rau cải trắng. Thứ khác cái gì cũng không có. Cái này, là cơm tất niên sao? Cái này, vừa mới bắt đầu, chỉ thấy Lâm thị cùng Chu thị bưng đồ ăn lên bàn. Thời điểm gọi mọi người ăn cơm, Hồ thị cùng Trần gia lão nhân ra. Hai người mặc y phục đánh mụn vá, từ trước mặt tiểu bối đi qua, ngồi xuống. Một màn này, khiến cho Chu thị nhìn là nghiến răng ngứa, hận không thể chửi ầm lên. Trần Yến bọn họ tuy rằng là hài tử, nhưng là mẫn cảm giác được sự tình không thích hợp. Thì đều bảo trì trầm mặc, ai cũng không dám mở miệng. Đều đứng đó làm gì? Còn không ngồi xuống. Hồ thị thấy mọi người đều đứng ngó mình. Thì mặt âm trầm nói. Nhiều người như vậy, một cái bàn căn bản không ngồi được. Nhưng Hồ thị chỉ cho chút đồ như vậy. Ngay cả 2 cân thịt Lâm thị cầm tới đây cũng không có đưa ra một chút. Cho nên mấy người lần lượt, chờ đến khi đến lượt Lâm thị bọn họ, chỗ đã hoàn toàn không ngồi được. Được, người một nhà ngồi đủ. Dọn cơm đi, Hồ thị làm như không nhìn thấy. Phân phó nói, Trần Đông Sinh gặp tình huống này. Phách, một chút buông đũa xuống. Sau đó đứng lên lạnh lẽo rét buốt ngó Hồ thị nói. Nương, sắp sang năm, ngươi thành tâm không muốn để mọi người trải qua tốt đẹp. Phải hay không? Ta thế nào không muốn để mọi người tốt đẹp trôi qua? Hồ thị oa một tiếng đứng lên gào khóc. Đêm 30, từng người đều mặc đẹp đẽ nhất. Cho dù trong nhà nghèo, mặc y phục cũng là ít mụn vá nhất. Những nhìn ngươi xem, chỉnh bộ y phục đều là đánh mụn vá. Là muốn cho ai khó chịu? Trần Đông Sinh vẻ mặt tức giận chất vấn. Trần Ngư thấy bộ dáng Trần Đông Sinh nổi giận đùng đùng. Tâm nghĩ, nên, xứng đáng bị mắng. Hồ thị này cho rằng đêm 30 mình mặc y phục rách dưới cho bọn họ ngột ngạt. Lại chưa từng nghĩ đến bà bình thường mặc đều là tốt nhất trong nhà. Cực ít có đánh mụn vá. Hơn nữa bọn họ lại tặng vải vóc cho bọn hắn làm quần áo mới. Nàng cái này. Tới cùng là tự tìm phiền toái, hay vẫn là đầu óc không bình thường. Ta là nghèo, nhưng nghèo có khí khái, nhưng không giống như chút người nào đó. Giống như ăn mày, nơi nơi đông xin tây muốn, không ngại xấu mặt. Hồ thị vừa nói vừa liếc mắt Lâm thị, sau đó xoay mặt đi vẻ mặt cao ngạo. A mẫu, Chu thị vừa nghe, không cao hứng, phách, thả đôi đũa xuống. Trầm giọng chất vấn, ngươi lời này nói phải nói rõ ràng. Ngươi nghèo, vậy đồ ta hiếu kính ngươi đi nơi nào? 2 cuộn vải, 2 cân thịt, 100 văn tiền. Đây là ta cùng tam đệ muội thương lượng tốt. 2 phần đồ, còn không đủ ngươi đặt mua cơm đêm 30 sao? À mẫu, ngươi đừng tức giận. Phùng Vân Nhi an ủi Chu thị. Trong mắt hiện lên một tia không lời. A, đại tẩu. Người con dâu này của ngươi cũng thật hiểu chuyện. Trương thị liếc qua Phùng Vân Nhi. Nhẹ giọng nói. Nhà ta nhiều người. Chút bạc như vậy là không đủ A Mẫu dùng. Người nếu thực hiếu thuận, tại sao không cầm cái một lương nửa lương ra đây? Còn dâu người vừa ra tay chính là 2 lượng. Người cho A Mẫu 100 văn. Không phải quá nhỏ mọn sao? Phùng Vân Nhi vừa nghe, tức giận 2 mắt đỏ lên. Bị Trần Dũng ở dưới bàn cầm tay nhỏ. Trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Không có mở miệng nữa. Ha ha ha, nhị đệ muội, nếu ngươi nói như vậy, không sợ người ta cười nhạo sao? Chu thị không có tức giận, trái lại vẻ mặt ý cười. Nhi tử con dâu hiếu kính ta, trở ngại ngươi việc gì? Các ngươi ăn cơm tất niên, còn muốn bạc nhi tử con dâu ta áp dương. Các ngươi dài tay dài chân làm cái gì? Lâm thị vẫn bảo trì trầm mặc. Giống như những chuyện này đó sự cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Nàng dắt tay 3 con trai con gái, vẻ mặt lãnh ý nhìn Hồ thị, nghĩ bà không coi mình như người một nhà, vậy mình sẽ không cần khách khí như vậy. Như vậy cũng tốt, thực sự trở mặt, về sau quá niên quá tiết sẽ không cần tới xem sắc mặt. Nương, bữa cơm đoàn viên này ăn là không khí vui mừng. Ngươi vẫn là đổi bộ y phục đi. Lão đại Trần gia luôn luôn trầm mặc cũng nhìn không được, lên tiếng an ủi. Ai, gặp phải một người nương như vậy, thống khổ là bọn hắn không cách nào sửa đổi. Đổi cái gì mà đổi? Hồ thị gào khóc kêu, một chút cũng không muốn dàn xếp ổn thỏa. Ta dưỡng 3 nhi tử, một đứa so với một đứa bản lĩnh. Hừ, có bạc đối với ta keo kiệt như vậy, 100 văn đã muốn xua đuổi ta. Một đứa xây gian phòng mới, ngay cả ở cũng không để cho ta ở, ta sinh các ngươi làm cái gì? Còn không bằng lúc trước dìm chết các ngươi, bớt làm ta tức giận. Chu thị cùng Lâm thị liếc nhau một cái, hiểu rõ chuyện hôm nay là hướng vào bọn họ, nhưng Lâm thị như trước không có mở miệng. Dù sao này đó nàng không muốn để mình chọc người nhàn rỗi. A Mẫu, ngươi có phải là thấy bạc nhà ta bao gồm cả bạc Vân Nhi áp dương cũng phải giao vào trong tay ngươi mới xem như hiếu thuận hay không? Đúng đi, Chu thị trong lòng thực nghĩ không thông. Thế nào gặp phải cái loại A Mẫu đầu óc không bình thường A Mẫu? Người một nhà hòa hòa mỹ mỹ bà không muốn, nhất định phải nhao nhao ồn ào, làm cho người ta đau đầu. Ta là A Mẫu ngươi. Hồ thị không cảm thấy chính mình sai, vẻ mặt tình lý đương nhiên. Vâng, ngươi là A Mẫu ta. Nhưng là A Mẫu, chúng ta đã ở riêng. Ngươi đừng nghĩ đối phó ta giống như đối phó cả nhà Đông Sinh. Chu thị mạnh mẽ đứng lên, vẻ mặt tức giận thêm kiên quyết không chút nào thoái nhượng. Ta dựa theo lúc trước thời điểm ở riêng cầm bạc, lương thực, vải vóc hiếu kính ngươi. Ngươi còn muốn vắt óc tìm mưu kế muốn bạc nhà ta. Chấm, được rồi, đều đừng ầm ĩ, nhóm hài tử đều đói. Ăn cơm đi. Trần lão đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, lôi kéo y phục Hồ thị, muốn nàng an tĩnh một chút. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Không ăn sẽ chết à. Hồ thị một chút cũng không thỏa hiệp. Nàng gây khó dễ Trần lão đầu cả một đời, căn bản không đem hắn để vào mắt. Chúng ta đi đi. Lâm thị nhéo tay nhóm hài tử, nhẹ giọng nói với Ngư Nhi bọn họ. Ân, Trần Ngư đương nhiên không có phản đối. Ở chỗ này ăn cơm, nàng sợ mình sẽ bị độc chết. Lâm Xuân Nương, ai cho phép ngươi đi? Hồ thị thấy Lâm thị không đem mình xem ở trong mắt, nổi giận đùng đùng gào lên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm thị quay người lại nhìn Hồ thị vẻ mặt phẫn nộ, mặt tròn dữ tợn cũng không có phúc hậu ban đầu, cười lạnh nói: ta không cảm thấy mình thực xin lỗi ngươi. Ngươi đừng nghĩ cùng trước kia một dạng gây khó dễ cho ta. Không được, chúng ta đi nha môn cáo. Nhà ta có bạc, có gian phòng mới, nhưng ngươi muốn ở sao? Dưỡng lão là chuyện của đại nhi tử, ngươi giúp đỡ là con thứ hai. Đông Sinh nhà ta được cái gì? Cách chương.